Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342. 29 tháng Chạp, 1/10, trận này tuyết lớn nhường cát tường huyện thành thế giới màu trắng. Tầng tuyết quá dày, đường cao tốc quan ngừng trọn vẹn 2 ngày, đường cái đều không cách nào chạy. Đường núi càng là đi không được. Nick cùng lão hiệp khách vốn định tại tuyết hậu mang lên cà phê nóng cùng điểm tâm đi thưởng thức sương mù kỳ cảnh, cái này cũng xem không thành. Dương Thúc bảo an ủi bọn hắn, dạng này tuyết lớn không có sương mù, bởi vì trên cây treo đầy tuyết, không có cách nào hình thành băng oánh thế giới, một mực tiếp tục đến năm trước tuyết lớn bao trùm đại sơn đều không cách nào lên núi. Bất quá bọn hắn không tẻ nhạt, Dương Thúc bảo dẫn bọn hắn ăn băng quả hồng cùng đông lạnh lê. Dương lão gia tử mùa thu thời điểm nhặt được một chút hạt dẻ, lúc này lấy ra tại tuyết địa bên trong đánh lên đống lửa lò nấu rượu tử, sau đó làm hạt dẻ rang đường. Hạt dẻ nhu nhuyễn thơm ngọt, đông lạnh quả hồng cùng đông lạnh lê vị giác phong vị cực kỳ đặc biệt. Một cái nóng hầm hập, một cái băng lạnh buốt. Lần thứ nhất ăn Nikon ăn rất vui vẻ. Tuyết lớn về sau, liên tục mấy ngày mặt trời chói chang, cuối cùng lưu lại trên mặt đất tuyết đọng tan ra. Sau đó làng bên trong cũng náo nhiệt. Ban ngày nam nhân ghé vào chân tường hạ đánh bài chơi mạt chược, lão đầu chộp lấy tay phơi nắng, mượn dùng hiện tại trên mạng lưu hành câu nói kia. Mắt chỗ cùng, đều là hồi ức, đến ban đêm làng quảng trường liền náo nhiệt, các phụ nữ đi nhảy quảng trường múa. Trịnh Khải Hồng biết người Châu Phi năng ca thiện vũ, 28 tháng chạp vừa có thể nhảy quảng trường múa ngày đầu tiên. Nàng liền đem Nikon mang đi ra ngoài. Nikon, mấy ngày nay có phải là bị nhốt khó chịu? Đi, mẹ mang ngươi ra ngoài khiêu vũ. Nikon tò mò hỏi. Mẹ, ngươi còn thích khiêu vũ nha? Trịnh Khải Hồng nói ra. Ai nha, kia nhất định, ngươi khả năng không biết. Tiểu Bảo cũng không cho ngươi nói. Mẹ ngươi ta khiêu vũ bá bá. Bọn ta trong huyện trung học tổ chức quảng trường múa giải thi đấu. Mẹ ngươi ta là ta trường học này múa dẫn đầu đâu. Dương Thúc bảo gặm đông lạnh quả hồng hỏi. Trường học các ngươi cầm cái tên thứ mấy? Trịnh Khải Hồng không để ý tới hắn, nhường Nikon thay đổi y phục cùng giày chuẩn bị xuất hành. Dương Chính Niên vụng trộm đối với hắn cười. Tiểu tử ngươi không phải đồ chơi. Hết chuyện để nói à. Thế nào? Dương Thúc bảo buồn bực. Hắn liền thuận miệng hỏi mà thôi. Dương Chính Niên nói ra. Trường học của bọn họ thứ nhất đếm ngược. Dương Thúc bảo giật mình. Tại sao có thể như vậy? Lần trước không trả thứ hai đếm ngược, này làm sao không có tiến bộ còn bước lui? Trịnh Khải Hồng không kiên nhẫn nói ra. Hai người đừng mù lải nhải, cùng kia hảo lão nương môn, thế nào như thế nát miệng đâu? Ngươi nói ta minh bạch, có thể các ngươi làm sao lại thứ nhất đếm ngược? Lấy trước kia thứ nhất đếm ngược còn tiến bộ? Dương Thúc bảo hỏi. Không phải, trường học của bọn họ tinh cùng da vàng, năm nay vậy mà không có tham gia. Ngươi nói làm người tức giận không? Dương Chính Niên cười lệch miệng. Trịnh Khải Hồng mang Nikon ra ngoài, Dương Thúc Bảo cũng ra ngoài đi tản bộ. Gần nhất về nhà lượng vận động không được, hắn ăn lại nhiều, cảm giác trọng lượng có chút khống chế không nổi. Trên quảng trường nhỏ ánh đèn lóe sáng, toàn bộ làng rất nhiều phụ nữ đi ra, lớn tuổi múa ương ca, tuổi nhỏ nhảy quảng trường múa, một đội chiếm cứ một bên, nước giếng không phạm nước sông. Nikon đến trên quảng trường sau thành ánh mắt tiêu điểm, hơn 10 lão nương môn rầm rầm vây lại. Ai nha, này khuê nữ lớn lên tuấn, Trịnh lão sư đây là con dâu ngươi phủ, Bắc Nga cô nàng đi, nhìn này tư thái. Chậc chậc, Trịnh lão sư cô nương này còn có hay không tỉ tỉ muội muội? Nhi tử ta còn không có đối tượng, ngươi xem một chút có thể hay không đáp cái tuyến. đi theo Dương Thúc Bảo đi ra đến tản bộ. Dương Chính Niên nói ra: "Hắc hắc, mẹ ngươi hôm nay quảng trường này múa nha, này gọi tướng công múa kiếm ý tại rồi rào công." "Tướng công, là hạng trang đi, hạng trang múa kiếm ý tại rồi rào công đi." "Chính là ý tứ này, mẹ ngươi là ý không ở trong lời." Quan Tâm Sơn Thủy trong lúc đó: "Cha, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, đi cùng với ta ngươi câu cái gì túi xách a?" Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói: "Hắn lão mụ là ngữ văn lão sư, thích thi từ ca phú. Khi còn bé Dương Thúc Bảo bị buộc lưng rất nhiều, cha hắn bỏ vào chỗ tốt, cố ý cũng đi học những vật này dùng gia tăng giữa vợ chồng chủ đề." Dương Chính Niên không vui nói ra: "Ta đều nói rõ ràng như vậy ngươi vẫn không rõ. Chính là mẹ ngươi không phải là vì nhảy quảng trường múa. Đây là đi khoe khoang con dâu. Ngươi vừa thi đậu nghiên cứu sinh trận kia không ít người nói với ngươi nàng dâu. Kết quả chờ ngươi bị đày đi đi châu Phi, liền không có người cho ngươi thêm nói. Mẹ ngươi tức giận đâu." Dương Thúc Bảo nói ra: "Cái gì xung quân đi châu Phi? Ta kia là đi học thuật trao đổi, là đi nghiên cứu việc học. Ngươi thế nào không đi châu Âu trao đổi?" Dương Thúc Bảo lắc đầu. Trên quảng trường công buông ra bắt đầu cạch cạch vang, thanh âm đinh tai nhức óc. Các phụ nữ bắt đầu khiêu vũ. Nicole tại Nam Phi không tính là năng ca thiện vũ, nhưng dù sao có vũ đạo bản lĩnh, ngẫu nhiên tham gia đống lửa hoạt động cũng sẽ đi khiêu vũ. Cho nên nàng tuy là không có khiêu qua quảng trường múa, thế nhưng là quảng trường múa có lộ số, cũng không khó học. Nàng đi theo uốn éo hai lần liền đi theo tiết tấu. Dương Thúc Bảo quê hương có không ít Triều Tiên. Từ khi Mác Thấm súng máy hạng nặng phát minh ra đến về sau, dân tộc thiểu số liền biến năng ca thiện vũ đứng lên. Nam nữ già trẻ đều thích nhảy một hồi. Lúc này trên quảng trường không chỉ có phụ nữ đang nhảy, cũng có đám già trẻ hình thể, đặc biệt là múa ương ca trong đội ngũ. Lão đầu không thể so lão thái thái ít. Dương Chính Niên xem toàn thân ngứa, nói ra: "Hai ta cũng đi nhảy một đoạn." Dương Thúc Bảo khoát khoát tay từ chối nhã nhặn: "Ta vẫn là trở về nghỉ ngơi đi." Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ban đêm còn có sức lực công việc đâu. 29 tháng chạp, trưng màn thầu. Dương Thúc Bảo nhà thật muốn trưng bánh bao lớn. Hiện tại nông thôn sinh hoạt trình độ đề cao, có chuyên môn quán mì phở làm tế tổ dùng bánh bao lớn. Nhưng bọn hắn nhà vẫn là tự mình làm. Dương lão gia tử chướng mắt này một ít máy móc ép mặt làm ra bánh bột phẩm. Hắn đều muốn cầu tự mình làm. Sáng sớm, Dương Chính Niên bắt đầu hoạt động mạnh gân cốt. Hắn phải phụ trách nhu diện. Lão gia tử cao tuổi không còn khí lực, vò không động mặt. Dương Thúc Bảo muốn ra ngoài, Dương Chính Niên đem hắn cản lại. "Đi nơi nào?" "Đồng học hẹn giữa trưa ăn một bữa cơm." Dương Thúc Bảo nói. Dương Chính Niên nói: "Khoảng cách này giữa trưa còn rất xa. Chớ đi, hôm nay ngươi đến nhu diện. Ngươi bây giờ khí lực lớn, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Ngươi này khí lực phải dùng đúng địa phương." Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói: "Cha, hiện tại bánh bao lớn có cửa hàng cho làm, không hao phí mấy đồng tiền, làm gì còn phải tự mình làm." Ngồi xổm ở cửa ra vào hút thuốc lão gia tử nói ra: "Kia màn thầu mặt là ép mặt cơ ép ra, không thể ăn. Bà ngươi còn có ngươi đại gia ngươi tam thúc ăn quen ta làm lão mặt màn thầu, bọn hắn ăn không quen máy móc làm màn thầu." Lời kia vừa thốt ra, Dương Thúc Bảo không nói chuyện phản bác. Hắn ở cấp 3 group bên trong phát cái tin tức nói mình không có khả năng sớm đi qua. Sau đó rửa sạch sẽ tay bắt đầu nhu diện. Bột mì bên trong dùng ấm nước sôi, vò mở về sau ấm hô hô, cứng mềm vừa phải, cảm giác này có chút quen thuộc. Nhìn xem mì vắt lớn nhỏ, Dương Thúc Bảo suy nghĩ phải có 40 ơ. Dương lão gia tử tay rất khéo, hắn là lạc hậu đầu bếp, kiêm tu bánh bột sư phụ cùng món điểm tâm ngọt sư phụ công phu. Trừ làm lớn màn thầu bên ngoài hắn còn trà sát tiểu lão hổ, gấu trúc, cá chép, con thỏ chờ động vật. Nikon ngồi tại trên giường chụp hình, hung hăng hô 666. Lúc đầu nàng thích đi theo lão Dương nói nghiêu bức, hiện tại nàng biết nghiêu bức bản ý liền rốt cuộc không nói. Hai ngày trước nàng lại giải được 666 ý tứ, thế là đổi thành nói 666. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.